Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, đệ 1392 chương tha thứ này. Lê Thiếu Vân thần tình lạnh lùng, trong mắt chán ghét cực kỳ rõ ràng, giờ khắc này Uông Nhu Thuần chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Từ nhi tử này trong ánh mắt, không cảm giác được bất luận cái gì một phần thân tình ấm áp. Trong lòng co chặt, cũng biết chính mình lần này thật là cùng nhi tử càng lúc càng xa. Không khỏi có chút bi thương. Nàng cả đời này nhất kiêu ngạo sự tình là tìm Lê Bồi Hiền làm lão công. Mà nhất cho nàng kiếm mặt mũi còn lại là đứa con trai này. Nàng những cái đó các bằng hữu mỗi lần nhắc tới con trai của nàng kia đều là vẻ mặt hâm mộ thần sắc. Chỉ tiếc không phải nàng dưỡng. Này cũng thành người khác đả kích nàng phương thức. Phụ tử tử hiếu. Kỳ thật nàng cũng hy vọng cùng nhi tử quan hệ thân mật. Nhưng lão gia từ năm đó một hai phải nhúng tay, làm cho rất nhiều chuyện đã sửa bất quá tới. Nhi tử, mẹ biết sai rồi, mụ mụ bảo đảm, về sau tuyệt đối không sằng bậy, ngươi có thể hay không tha thứ ta lần này. Uông Nhu Thuần thanh âm run rẩy, mang theo vài phần cầu xin, đương nhiên, càng nhiều vẫn là sợ. Lê Thiếu Vân thái độ hiện tại làm nàng cả người sợ hãi, tổng cảm thấy ngay sau đó sẽ lại vang lên khởi một tiếng súng vang làm nàng hoàn toàn mất mạng. Mà Uông Nhu Thuần nói mới vừa dứt không quá 2 giây, Cảnh Vân Chiêu cũng từ trong phòng đi ra. Uông Nhu Thuần vừa thấy tức khắc mắt choáng váng. Cảnh Vân Chiêu, như thế nào là ngươi? Ngày hôm qua nhà này chỉ có nàng cùng Diệp Sơ, lúc này xuất hiện người không nên là Diệp Sơ mới đúng không? Như thế nào sẽ là Cảnh Vân Chiêu cái này tiểu nha đầu? Uông Nhu Thuần đêm qua sớm hôn mê bất tỉnh, căn bản không biết Diệp Sơ đúng lúc rời đi, thậm chí ở sáng sớm tỉnh lại thời điểm còn ở ảo tưởng về sau Diệp Sơ biến thành con dâu bộ dáng. Trong lòng còn ở không thoải mái, nhưng mà tuy rằng không thoải mái, nhưng cẩn thận tưởng tượng, kia Diệp Sơ thành người một nhà nói, chỉ cần không có ích lợi xung đột, ít nhất nàng không cần lo lắng chính mình tiếp tế thanh mai trúc mã sự tình bộc lộ. Nàng thậm chí đã làm tốt như thế nào cùng Diệp Sơ ở chung chuẩn bị. Nhưng như thế thình lình nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu, cái loại này chột dạ cảm giác nháy mắt đột nhiên sinh ra. Cả người đều không tốt, không phải ta là ai, Diệp Sơ sao? Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng nói một tiếng. Theo sau trực tiếp lại nói, tuy rằng Thiếu Vân là ngươi nhi tử, nhưng hắn càng là ta vị hôn phu, bá mẫu, nếu liên lụy đến ta ích lợi, vậy đừng trách ta đối ngài không khách khí. Quay đầu lại ta sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối cùng lão gia tử nói một lần. Ta cũng muốn biết, lão gia tử có thể hay không chịu đựng ngươi như vậy nữ nhân làm hắn con dâu. Nàng có thể khẳng định, nếu Uông Nhu Thuần chỉ là lung tung tiêu tiền, lão gia tử chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt, lười đến phản ứng. Nhưng trước mắt liên lụy đến nàng cùng Lê Thiếu Vân hôn sự, lão gia tử vô luận như thế nào đều không thể nhận được. Làm vạn bối, nàng thật là không hảo động thủ, nhưng lão gia tử lại là có thanh lý môn hộ tư cách. Cảnh Vân chưa thốt ra lời này, Uông Nhu Thuần sắc mặt đều thay đổi, nháy mắt cả người tái nhợt vô lực lên. Trong lòng nổi lên từng đợt sương mù, căn bản không nghĩ ra là chuyện như thế nào. Diệp Sơ đâu? Nàng nguyên bản tưởng hảo hảo, Diệp Sơ cùng nhi tử ở bên nhau, liền không có Cảnh Vân Chiêu chuyện này. Đến lúc đó lão gia tử mặc dù là sinh khí, nhưng sự thành kết cục đã định cũng không biện pháp. Nhưng hiện tại nàng chẳng phải là tương đương hai phương đều đắc tội. Cảnh Vân Chiêu không có khả năng buông tha nàng, mà nàng hành động thất bại. Diệp Sơ, không đạt tới mục đích thẹn quá thành giận nói. Uông Nhu Thuần đã không dám suy nghĩ, nàng tiếp xúc quá Diệp Sơ nữ nhân kia. Đặc biệt là nghĩ đến nàng lấy ra thuốc bột làm nàng hạ dược thời điểm. Cái loại này biểu tình làm nàng nhịn không được sợ hãi. Vân Chiêu, mắt thấy trước mặt Lê Thiếu Vân cùng cảnh Vân Chiêu nhấc chân rời đi. Uông Nhu Thuần trực tiếp vọt qua đi. Không cần nói cho lão gia tử. Ngoặc kép, hết chương.